5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, phòng ở thật đồ. Tô Mẫn nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện những người khác, ngược lại là bên cạnh xe trên cách đó không xa có một tòa hoang phế gian phòng. Tô ca ca, nhóm chúng ta đi chỗ đó chơi. Tô Thần nhỏ tay chỉ kia hoang phế gian phòng. Không được, chỗ nào cũng mấy chục năm không có người ở. Gian phòng cũng sập, đi vào rất nguy hiểm. Không nguy hiểm, Tô Thần quyết miệng. Hắn ôm lấy Tô Mẫn tay cầm lung lay một cái làm nũng nói. Thần thần nhường tiểu hồ ly đi vào trước. Ngao ngao, tiểu hồ ly bất mãn kêu hai tiếng. Bất quá tại Tô Thần cầm lấy đậu phộng lúc, nó bay lên ngậm nhảy chồm, rất nhanh biến mất tại trong phòng. Nhìn không ra a, cái này tiểu hồ ly vẫn là cái đại ăn hàng. Tô Mẫn nhíu mày, Tô Thần mếu máo, tiểu hồ ly khả năng ăn. Nó ăn hai bát cháo bát bào, còn đoạt hắn hành dầu mặt. Hai bát, Tô Mẫn so sánh một cái tiểu hồ ly lớn chừng bàn tay nhỏ thân thể. Cảm thấy Tô Thần hẳn là khoa trương nhiều. Ngao ngao, tiểu hồ ly rất nhanh nhảy lên ra. Không cần Tô Thần nói trực tiếp ghé vào hắn ba lô nhỏ bên cạnh lôi kéo khóa kéo. Không cho phép trộm, Tô Thần đã từng gặp qua tiểu hồ ly ăn công. Vội vàng đem nó cái đuôi nhấc lên. Đếm ra 5 viên đậu phộng cho nó. Tiểu hồ ly kêu hai tiếng cái đuôi quét qua. Đem Tô Thần trong tay 617 còn lại 2 viên cũng cuốn đi. Tô Mẫn nhìn đến rõ ràng, cười ha ha, Tô ca ca, Tô Thần quyết miệng, bất quá vẫn là ôm lấy tay của hắn hướng phòng cũ bên kia đi. Vừa đi còn một bên sẽ tại đỉnh đầu lột đậu phộng tiểu hồ ly lôi xuống. Cái này phòng hoàn toàn chính xác 20 mấy năm không người ở. Trên ván gỗ đều là lỗ thủng, mà lại một mảnh hôi bại, trên mặt đất đều là cành khô lá rách. Chân đạp xuống dưới có thể đem giày cũng rơi vào đi. Có quan tài, tiểu gia hỏa mắt sắc, liếc nhìn trên lầu hai đen như mực quan tài. Hắn cũng không sợ, hỏi Tô Mẫn, Tô ca ca, nhóm chúng ta lên đi. Vẫn là đừng a, thang lầu này khẳng định cũng hủ thực, rất dễ dàng đến rơi xuống. Tiếng nói mới rơi xuống, Tô Thần cũng đã bò lên trên thang lầu. Hắn cũng thông minh, không trực tiếp giẫm ở giữa, mà là giẫm bên cạnh, tay nhỏ vịn lan can, tiểu hồ ly nhảy dưới, tại trên bậc thang vui sướng nhảy, Tô Thần liền dọc theo nó nhảy chỗ ngồi giẫm, thuận thuận lợi lợi đến lầu 2, Tô Mẫn thấy thế bận bịu đuổi theo, nhưng mà giẫm mạnh xuống dưới, xoạt xoạt, Tô Mẫn nhìn xem chân bị vây ở cầu thang tấm ván gỗ ở giữa khóc không ra nước mắt. Thần thần, Tô Mẫn ngẩng đầu nhìn ha ha ha cười Tô Thần có chút bất đắc dĩ. Hắn đem chân rút ra, nhìn chuẩn vị trí cầm lan can vừa dùng lực. Xoạt xoạt, tiểu gia hỏa ôm bụng nhỏ ở trên đầu cười ha ha. Liền liền cái kia tiểu hồ ly cũng học Tô Thần ôm bụng phát ra chít chít chít thanh âm tới. Tô Mẫn khó thở, ta không đi lên, không đi lên. Cầu thang cũng khi dễ ta. Ha ha ha, Tô ca ca đần, tiểu gia hỏa cười nhạo một cái cũng không nhìn chằm chằm Tô Mẫn nhìn. Ôm bụng đứng dậy hướng đi quan tài chỗ. Tô Mẫn thấy thế nằm sấp lan can hóp lưng lại như mèo một chút xíu đi lên chuyền. Vậy mà cũng làm cho hắn thuận lợi đi vào lầu 2. Tô ca ca xem, thần thần có thể leo đi lên. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Tô Mẫn đi lên khoe khoang bò lên. Nông thôn có cho lão nhân chuẩn bị thọ quan tài tập tục. Là lấy Tô Mẫn nhìn thấy cái này quan tài ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là căn dặn Tô Thần cẩn thận một chút. Dù sao thả 20 mấy năm. Cái này quan tài có phải hay không cũng sẽ như cầu thang đồng dạng mục nát không thể dẫm đạp liếc. Cũng chưa biết, Tô Thần nhảy nhót 2 lần. Nhìn thấy nắp quan tài bị vén lên nhiều, tiểu hồ ly rút vào đi, bận bịu đuổi theo trước nằm sấp hướng bên trong xem. Tiểu hồ ly bỗng nhiên vọt ra, bị Tô Thần một cái níu lại lớn cái đuôi. Ngao ngao, đây là cái gì? Tô Thần từ nhỏ hồ ly miệng bên trong cầm xuống giấy dầu cái túi mở ra. Ngạc nhiên trừng đại nhãn tình. Tô ca ca, tiền, đích thật là tiền, mà lại đã có chút mục nát. Tô Mẫn tiến lên trước nhìn kỹ bắt đầu. Phát hiện tiền cơ hồ cũng dính vào nhau, cũng không thể tách rời. Đều là 100 khối tiền mặt đáng giá tiền giấy. Không giống với hiện tại hồng sắc, là lam màu đen. Cái này độ dày nhìn chí ít 2 vạn. Nhiều tiền như vậy, Tô Thần quan tâm hiển nhiên không phải cái này. Tô ca ca, số tiền này còn có thể mua đồ sao? Tô Mẫn vừa định trả lời, phía dưới liền truyền đến Tô Chí nói thanh âm nghiêm nghị. Tô Mẫn cổ co rụt lại, khổ cáp cáp lấy khuôn mặt. Thần thần nhóm chúng ta nhanh xuống dưới. Không phải vậy tiểu thúc công muốn đánh gãy chân của ta. Tô Thần nháy đại nhãn tình, nhanh chóng đem tiền cất vào cái túi, bò xuống quan tài, sau đó theo lan can tuột xuống, cộc cộc cộc chạy ra gian phòng. Tô Mẫn học theo, ghé vào trên lan can chuẩn bị tuột xuống. Kết quả vừa mới trượt lan can liền sai lệch, trơ mắt nhìn xem nó nghiêng. Ôi, Tô Mẫn tại lan can ở giữa rớt xuống, quẳng xuống đất, hắn thống khổ sờ lấy cái mông đứng dậy, liền thấy đứng trước mặt cái cao lớn người. Lập tức đem cổ co lên, ngoan ngoãn hô người, tiểu thúc công, bảo ngươi mang thần thần ra chơi, liền đưa đến nơi này. Tô Chí nói thanh âm thanh lãnh, tựa như không mang lấy một tia tình cảm. Cái này gian phòng hoang phế mấy chục năm, vạn nhất rớt xuống gỗ nện vào thần thần làm sao bây giờ? Ngươi mấy tuổi điểm ấy cũng không nghĩ đến. Tô Mẫn ủy khuất, tiểu thúc công ta sai rồi. Ta nhận phạt, ta đi từ đường quỳ. Tô Thần tại bên cạnh hiếu kỳ nhìn xem, nghe tiếng cộc cộc cộc tiến lên, nắm lấy Tô Chí nói quần. Thái thúc công, tiền thần thần ở phía trên tìm tới tiền. Thật sao? Thần thần thật lợi hại. Tô Chí ngôn ngữ tức giận nhất chuyển, cười sờ lấy Tô Thần đầu nói. Sau đó nhìn kỹ mắt Tô Thần đưa tới cái túi, dừng một chút. Tô ca ca không cho thần thần tới, chính thần thần đi lên đi. Tiểu gia hỏa ánh mắt cong cong, hiển nhiên là tại cho Tô Mẫn cầu tình. Tô Chí nói hừ nhẹ một tiếng, quay đầu liếc qua Tô Mẫn, phạt quỳ coi như xong, diện bích một cái tiếng đồng hồ. Tạ ơn tiểu thúc công, tạ ơn thần thần. Tô Mẫn vui vẻ, ba người rời đi phòng cũ trở lại ven đường. Tô Chí nói tra xét tiền giấy đối đầu Tô Thần hiện ra tinh tinh ánh mắt. Thái thúc công đem những này tiền đổi thành mới cho thần thần có được hay không? Tô Thần vẫn như cũ đại nhãn tình cong cong. Thần thần muốn cho ngoại công bà ngoại mua lớn tủ lạnh mua điều hòa không khí quạt. Ngươi cái, này tiểu gia hỏa a. Tô Chí nói lại là đau lòng lại là ủi thiếp. Đứa nhỏ này mới 5 tuổi. Mặc dù nghịch ngợm nhưng lại rất cẩn thận, lão trạch bên kia mặc dù nắm người trong thôn trông giữ mấy chục năm, các nơi cũng bảo tồn rất tốt, nhưng là đồ điện phương diện này lại không chuẩn bị đầy đủ. Lúc trước hắn còn muốn lấy hỏi Tô Dục muốn hay không trang trí một cái. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa cũng bắt đầu suy tính, thái thúc công, phòng ở phải ngã nha. Đang nghĩ ngợi Tô Thần lại bỗng nhiên chỉ kia phòng cũ. Tô Chí giảng hòa Tô Mẫn bận bịu dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản liền rách nát phòng cũ giờ phút này chính chậm rãi đung đưa. Tiếng xào xạc không ngừng truyền đến. Ngay sau đó là âm tiếng vang. Cuối cùng phòng cũ, oanh, một tiếng ngã xuống. Văng lên một vòng cho bụi. Tô Chí nói sụ mặt nhìn hồi lâu. Lúc này mới nhẹ nhàng thán khẩu khí, rốt cục đổ. Tô Mẫn hiếu kỳ, tiểu thúc công, ngươi rất vui vẻ. Bị Tô Chí nói chừng một chút về sau, Tô Mẫn cúi đầu nói thầm lấy, rõ ràng chính là rất vui vẻ nha. Tô Thần hai tay tại Tô Chí nói trên đùi gái gái, toại nguyện bị Tô Chí nói ôm lấy. nhếch miệng tiếng hoan hô. Thái thúc công, phòng ở thật ngược lại á. Thần thần thật lợi hại. Làm sao biết rõ phòng ở phải ngã nha? Tô Chí nói ôm Tô Thần quay người. Bước chân dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.